Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4711, chương 4714, bảo vật. Thiên Tà Ma Tôn cũng đang suy nghĩ, tiếp xuống đến cùng làm như thế nào làm. Bạch Vũ Triết cùng Đoạn Thiên Lam bên kia tựa hồ tạm thời không có động tĩnh gì. Nhưng là Thiên Vũ Thần Quân từ khi cướp đoạt Hà Khiếu Thiên Chí Tôn khí về sau, tựa hồ vẫn luôn hướng U Ma Cốc phương hướng mà tới. Mặc dù hắn đến cái này còn cần thời gian nhất định. Chỉ khi nào chờ hắn đến, cái này thế nào thủ? Bản nguyên chưa khôi phục Thiên Tà Ma Tôn, bây giờ căn bản đánh không lại Thiên Vũ Thần Quân, hơn nữa còn là có chí tôn khí Thiên Vũ Thần Quân. Thiên Tà Ma Tôn hoài nghi, liền hiện tại trạng thái, thật muốn lần nữa cùng hắn giao thủ, chính mình có khả năng sẽ bị ép lại một lần nữa thi triển ma thần thiên thể. Thật muốn như vậy, hắn muốn tự tử đều có, nhưng bọn hắn hiện tại có biện pháp nào? Từ bỏ U Ma Cốc sao? Nơi này còn có nhiều như vậy trong giáo đệ tử, làm sao bây giờ? Tất cả đều tán loạn rồi. Đến thời điểm còn có thể sống hạ mấy cái đến, sống sót đến những cái kia, còn có thể có mấy cái cuối cùng trở lại huyết nguyệt ma giáo. Trước mắt còn lại những này, mặc dù tuyệt đại số đều là chân thần cảnh cùng chủ thần cảnh, thậm chí còn có một bộ phận thần cấp, coi như hiện tại huyết nguyệt ma giáo đến nói, bọn hắn cũng là tương lai, trong đó còn có rất nhiều đều là tân bồi dưỡng được đến máu mới, vẫn rất có tiềm lực. Trong đại điện tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn Thiên Tà Ma Tôn, chờ đợi lấy giáo chủ có thể đưa ra một cái hoàn mỹ an bài. An chớ vội, đại gia tạm thời đều ở nơi này hảo hảo đợi. Thiên Vũ Thần Quân coi như muốn tới, cũng không có nhanh như vậy. Bản giáo chủ sẽ làm ra an bài. Trầm mặc một hồi về sau, Thiên Tà Ma Tôn câu nói vừa dứt, tạm thời trước hết về mật thất đi. Biện pháp là khẳng định phải nghĩ, nhưng là tự thân tình huống cũng cần chú ý. Trong mật thất, Thiên Tà Ma Tôn ngồi xếp bằng, hắn lúc này đã ngưng tụ bản thể, không còn là trước đó sương mù ngưng tụ, mà là chân chính huyết nhục. Ngưng tụ huyết nhục bản thể cũng không khó, khó khăn là như thế nào đi khôi phục đại đạo bản nguyên. Bất quá, qua nhiều năm như thế, Thiên Tà Ma Tôn vẫn là có chuẩn bị. Làm hắn sáng tạo ra ma thần thiên thể một chiêu này thời điểm, biết mình một khi thi triển liền cần đại lượng tiêu hao bản nguyên, cho nên ở phương diện này xác thực cũng làm qua rất nhiều cố gắng. Khôi phục bản nguyên khó như lên trời. Lúc ở hạ giới, có cái Hoàng Phủ Diễm am hiểu luyện chế khôi phục tâm huyết. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cuối cùng cũng nhận được Hoàng Phủ Diễm đan phương cùng luyện đan tâm phải. Nhưng là hắn cũng không có cái gì thời gian đi nghiên cứu. Lại nói, khôi phục tâm huyết cùng khôi phục bản nguyên vẫn là có không nhỏ khác biệt. Cho nên, trước mắt ở tại thần giới, còn không có vị nào luyện đan sư có thể luyện chế ra khôi phục bản nguyên thần đan đến. Yêu cầu quá cao, áp dụng quần thể quá nhỏ. Thật muốn có loại này thần đan, coi như không cần đạt tới chí tôn đan trình độ, nhưng tối thiểu nhất cũng là cực phẩm thiên thần đan cấp độ. Có mấy cái luyện đan sư có thể làm định. Cái nào luyện đan đại tông sư có ý nghĩ thế này? Đi nghiên cứu một loại khả năng cả một đời đều không ai dùng thần đan. Chí tôn đại chiến, đó là thật rất ít gặp. Nhưng là, thần giới rộng lớn, đất rộng của nhiều, không thiếu cái lạ, không có phương diện này thần đan xuất hiện, nhưng ngẫu nhiên nhưng cũng có thể tìm tới có thể khôi phục bản nguyên những bảo vật khác. Mà cái này vô số năm trôi qua, Thiên Tà Ma Tôn vẫn đều đang tìm kiếm phương diện này bảo vật, cũng là có sở trảm lấy được. Lúc này, trước người hắn liền trưng bày ba cái hộp ngọc. Đây chính là hắn những năm này thu tập được bảo vật. Hết thảy ba loại, nhìn xác thực rất ít, nhưng có thể tìm tới 3 loại khôi phục đại đạo bản nguyên bảo vật đã cực kỳ khó được. Rất nhiều cường giả cả một đời đều không gặp được đồng dạng. Tỷ như Cổ Nguyên, hắn đến bây giờ cũng không thấy qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN